sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 527, chương 528, vũ trụ thang máy công trình. Tích tích, ngươi có mới tin nhắn. Windsor bị điện giật não dưới góc phải bắn ra tin nhắn đánh thức. Từ xem số liệu bề ngoài trong công việc lấy lại tinh thần. Cả nước sản xuất nghiệp số liệu lượng thực tế là quá lớn. Một người nhìn một ngày đều không nhìn xong. Nếu như chỉ nhìn cục bộ, nàng thực tế không nhìn ra có vấn đề gì. A, Alan tin, Windsor trông thấy tin nhắn phát kiện người biệt danh là Alan bệ hạ. Lập tức điểm một cái tin nhắn, tìm tới hạn chế tuổi thọ gen. Tin nhắn văn tự nội dung rất ngắn. Cái này rất có Alan phong cách đơn giản cách. Windsor biết Alan không thích chính sự. Xử lý sự tình cũng rất đơn giản. Hồi phục phương diện cũng là như thế. Trông thấy tuổi thọ gen mấy chữ. Đằng một cái đứng lên. Muốn tìm Alan. Lại không biết giờ phút này hắn ở đâu. Lại đánh chữ hỏi. Ngươi ở đâu? Minh Nhật thành phố thứ nhất sinh vật sở thí nghiệm. Tầng hầm 4, Alan dây về, Windsor hoài nghi là trí não đem hắn về tin. Windsor để tay xuống đầu kiểm tra công việc, so sánh kiểm tra số liệu. Đương nhiên không có so đột phá tuổi thọ càng làm cho người ta cao hứng sự tình. Sau một giờ, nàng đi vào sinh vật sở thí nghiệm, vừa vặn trông thấy Alan cùng một đám thú nhân đi ra sở thí nghiệm cổng. Thí nghiệm đã kết thúc. Đã đến liền cùng một chỗ ăn khánh công quán bar. Alan cũng trông thấy Windsor xe. Windsor mặc dù không thể hạ đến tầng hầm 4 nhìn tuổi thọ gen, không quan hệ ngày mai còn có thể lại nhìn. Bệ hạ, cái này tuổi thọ gen là toàn tộc thú nhân tuổi thọ gen sao? Windsor ngồi vào Alan bên cạnh, dò hỏi, nàng biết mỗi cái thú nhân tộc gen đều có chút không giống. Cho nên nghiên cứu tuổi thọ đầu đề đem liên quan đến tất cả Minh Nhật quốc, tất cả thú nhân chủng. Tộc gen, không phải sẽ tạo thành bất công. Alan đối xử như nhau. Đầu đề mục tiêu cũng là chế tạo toàn tộc thú nhân tuổi thọ vĩnh hằng. Thuần nhân loại tuổi thọ cũng tại đầu đề bên trên. Cũng không phải là tất cả mọi người. Chúng ta phát hiện chính là sư tộc tuổi thọ của con người gen. Bất quá đừng lo lắng, thú nhân tộc bầy gen tương tự tính rất cao, có một lần thành công kinh nghiệm, kế tiếp chủng tộc gen rất dễ dàng tìm tới. Alan tại trên bàn rượu tự tin nói, thú nhân chủng tộc gen tương tự tính phi thường lớn, đây là cũng là bọn hắn hậu đại có thể hỗn hợp chủng tộc gen nguyên nhân một trong. Ngoài ra, một ít gen đoạn không giống cũng là bọn hắn năng lực không giống nguyên nhân chính một trong. Alan nguyên lai tưởng rằng chế ước bọn hắn tuổi thọ gen tại thông dụng gen đoạn. Không nghĩ tới tại không thông dụng gen đoạn bên trong. Mặc dù gia tăng lượng công việc, nhưng Alan cùng con dân của hắn còn rất trẻ. Có đầy đủ thời gian tìm ra tất cả mọi người tuổi thọ gen. Chính hắn nhân loại gen cùng địa cầu nhân loại không giống. Cũng cần một lần nữa tìm gen. Đồng dạng cần thời gian. Đêm đó, Alan tuyên bố sinh vật sở nghiên cứu khoa học thành quả. Thuận tiện tại microblogging phát đầu bình luận ngắn. Ngay tại hôm nay, Minh Nhật Quốc thành công phá giải tai sư tử tộc nhân tuổi thọ huyền bí. Tai sư tử tộc nhân nhìn, kích động bình luận. À, ta có thể vĩnh sinh. Khiêu vũ, ta chua, tai mèo tộc dân mạng. Tốt huynh, vừa tranh bên trong, tranh, JPG, tai sói tộc dân mạng. Mảnh mộng nhàn nhạt làm lưu hoa, treo một chương lớn tranh hình ảnh. Không có chữ, lại tại ngắn ngủi một giờ bên trong thu hoạch ngàn vạn điểm tán. Hôm nay ta muốn ăn một bữa sư tử thịt. Vị nào lão thiết đến tổ cái đội. Tai chó tộc người nổi lên. Ở phía sau lại thêm một cái đầu chó biểu lộ bao. Thu hoạch được 1 triệu điểm tán. Alan đang lúc ăn cơm. Ấn mở tai chó tộc người hồi phục cột. Trông thấy một đám máy lặp lại hồi phục. Cùng đi. cùng đi cộng một, một trang bìa, cùng đi, đem Alan nhìn vui. 4 năm trước sinh hoạt trôi qua rất nhàm chán. Không phải đang bận khoa học kỹ thuật, chính là đang bận chính sự. Hiện tại trí tuệ nhân tạo giúp hắn xử lý các nơi sự tình. Không cần phiền lòng cái gì chính trị đấu tranh. Hắn rốt cục có thể thư giãn một tí. Tại trên mạng tưới, tâm tình rất thoải mái. Sửa chữa gen sự tình đâu vào đấy nghiên cứu phát minh bên trong. Mà vũ trụ thăm dò thời đại cũng lặng lẽ kéo ra màn che. Cả nước người máy chế tạo linh phối kiện. Nhỏ số lượng dự trữ quặng mỏ đã bị đào rỗng. Vô số tài liệu vận đến Đông Á Châu. Chỗ ấy có khối xích đạo lục địa thích hợp làm vũ trụ thang máy. Đồng thời cũng có thể làm đạn điện từ bắn quỹ đạo. Minh Nhật Quốc sản lượng đã tràn ra. Chỉ có vũ trụ sự nghiệp mới có thể tiêu hao cả nước người máy nhà máy sản lượng. 2 hạng công trình đồng thời đã được duyệt. Trí tuệ nhân tạo thông qua mạng lưới điều khiển toàn cầu. Lượng lớn tài nguyên vì vậy mà nghiêng. Điện từ phát xạ quỹ đạo chỉ dùng mấy ngày thời gian liền dựng thành. Dù sao Minh Nhật Quốc sản lượng quá biến thái. Tập trung cả nước lực lượng tạo đồ vật. Một ngày thời gian là có thể đem đạn điện từ bắn quỹ đạo tất cả linh kiện tài liệu tạo xong. Còn lại chính là vận chuyển cùng lắp ráp vấn đề thời gian. Hoàn thành điện từ phát xạ quỹ đạo, sát vách vũ trụ thang máy cũng bắt đầu xây đồ vật. Vũ trụ thang máy tất cả tài liệu chỉ phí 6 ngày thời gian liền tạo xong. Lại chỉ còn lại vận chuyển cùng lắp ráp thời gian. Vì không lãng phí toàn cầu sản lượng, Alan lại bắt đầu sản xuất phi thuyền vũ trụ đời thứ nhất cơ. Phi thuyền sử dụng cỡ nhỏ phản ứng tổng hợp hạt nhân nguồn năng lượng. Điện đầy plasma động cơ, lại là một hạng đại công trình, nhưng tương tự không làm khó được trưởng khống hành tinh mẹ tài nguyên Minh Nhật Quốc. Lấy Minh Nhật Quốc toàn cầu sản lượng, kiến tạo phi thuyền vũ trụ không có chút nào khó. Bất quá bây giờ tạo phi thuyền không phải cao cấp phi thuyền. Vũ trụ cảng khẩu mới là thích hợp nhất lắp ráp phi thuyền vũ trụ địa phương. Các loại vũ trụ thang máy xây thành. Lại tại vũ trụ quỹ đạo xây vũ trụ bỏ neo bến cảng cùng lắp ráp cảng. Hiện tại tạo phi thuyền đều là thời đại vũ trụ đời thứ nhất cơ. Chuyên môn dùng cho xuyên qua tầng khí quyển. Tại trên Internet, các nơi dân mạng phát tới chúc mừng. Nghe nói vũ trụ thang máy muốn xây thành. Muốn nhìn hiện trường đồ. Dân mạng, không biết nói chuyện người. Lữ, chiếm trước lầu 1. Tốc độ tay tặc nhanh, cầu bệ hạ thả đồ. A còng Alan quốc vương A còng quốc gia hàng không vũ trụ quan hơi A còng Đông Châu vũ trụ thang máy quan hơi. Dân mạng, Akatsuki trăng sáng Kagamihana, A còng một đám quan phương microblogging. Có ai đi vũ trụ thang máy du lịch, phiền phức đập đồ trở về. Dân mạng, mọc ra chó săn nhỏ lông chó con, chui ra. Cùng cầu cộng một, bởi vì dân mạng mãnh liệt yêu cầu, Alan mở ra camera giám sát hệ thống, điều lấy vũ trụ thang máy lắp ráp đất, đoạn mấy chương ngay tại kiến trúc thi công hiện trường đồ. Phóng tới trên mạng, phối văn tự nói, vũ trụ thang máy kiến trúc độ hoàn thành, 21/100, kính thỉnh chờ mong, đồ bên trong sân bãi rất lớn. Một tòa siêu cự hình tài liệu mới cự tháp đứng ở bờ biển. Dưới thân tháp nửa bộ nền móng chiếm diện tích rất lớn. Có 5 đầu vận chuyển quỹ đạo thông hướng nó. Một cái khác camera thị giác. Ngọn tháp hướng lên kéo dài. Nhưng rõ ràng ngọn tháp còn không có quỹ đạo không có trải. Hiển nhiên còn không có xây đến một bước kia. Thỏa mãn, rất hùng vĩ, mặc dù không có xây xong. Nhưng là ta đã tưởng tượng đến nó vĩ đại. Ân, ta trước tiên ở trên máy vi tính dùng 3D xây mô hình làm ra đến. Anh, dân mạng, thiên mộng thiên âm ngôi sao miêu tâm linh tuyết anh, là cái manh muội tử. Vừa ló đầu liền bị đại lượng dân mạng điểm tán. Đại lão cả nhanh lên. Muốn nhìn cộng 1, muốn nhìn cộng 999. phía sau bình luận lại là liên tiếp học lại. Có lẽ thú nhân bản chất cũng là máy lặp lại đi. Alan nhìn xem bình luận thầm nghĩ. Alan phối đồ phát ra về sau. Đến từ các nơi trên thế giới các thú nhân nhìn xem hình ảnh công chính tại tổ kiến vũ trụ thang máy. Lục địa tháp cơ, cảm xúc bành trướng, hận không thể bay đến bản địa nhìn một chút. Đáng tiếc không có người làm trực tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,